Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 175, Niệm Nam ngất xỉu vì bất ngờ bị đau bụng. Góc truyện audio.com. Đường Sóc quay đầu lại khi nghe thấy tiếng xe. Sửng sốt khi nhìn thấy Cố Ngôn Xanh trong xe. Nhưng cũng không tránh khỏi đứng yên tại chỗ. Ngay khi chiếc xe chuẩn bị đâm vào Đường Sóc, một bóng người đột nhiên lao tới và chặn cho Đường Sóc. Cố Ngôn Xanh tròn mắt khi nhìn thấy anh ấy. Anh vội vàng đạp phanh. Một tiếng phanh chói tai vang lên và chiếc xe dừng cách Ôn Niệm Nam chưa đầy một mét. Đôi tay cầm vô lăng của Cố Ngôn Xanh run lên dữ dội. Ánh mắt đầy sợ hãi. Vừa rồi anh ấy suýt đụng phải Ôn Niệm Nam. Anh ấy gần như, Cố Ngôn Xanh khẽ rùng mình. Mở cửa bước xuống xe nhìn Ôn Niệm Nam. Mở miệng định nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt người kia, anh không nói được lời nào. Cố Ngôn Xanh, anh điên à, anh có biết vừa rồi mình đang làm gì không? Ôn Niệm Nam nhướng mắt nhìn Cố Ngôn Xanh. Lạnh lùng nói, làm cái gì? Cố Ngôn Xanh nhìn vào đôi mắt đầy lạnh lẽo của Đường Sóc. Gầm lên, em hỏi anh ta làm gì? Anh ta còn bắt Mộ Bắc Giật lái xe đâm vào Tiểu Lý để tranh giành dự án. Tôi không có, tôi thậm chí còn không biết về vụ tai nạn xe hơi của anh ấy. Đường Sóc sửng sốt và lập tức phản bác. Tôi không biết, tôi hỏi anh hôm đó Mộ Bắc Giật đi đâu vậy? Sao anh ấy vội vàng rời khỏi hiện trường? Sao trùng hợp đến mức đã xóa giám sát ven đường rồi? Ôn Niệm Nam sửng sốt. Quay đầu nhìn Đường Sóc. Đường Sóc dường như là nghĩ tới cái gì. Trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Nói. Ta nói không biết. Ta không làm. Ngay khi Cố Ngôn Xanh định hỏi lại, Cố Lâm đã chạy đến và tóm lấy anh ta. Anh trai. Anh trai. Anh có biết mình đang làm gì không? Bình tĩnh. Cố Lâm không thể tin được cảnh Cố Ngôn Xanh lái xe đâm Ôn Niệm Nam vừa rồi. Một lúc sau Cố Ngôn Xanh mới bình tĩnh lại và nhận ra những gì mình đã làm vừa rồi. Nhìn người đối diện luôn cúi đầu không nói gì. Cố Ngôn Xanh cho rằng Ôn Niệm Nam đang giận mình. Vội vàng giải thích. Niệm Nam, xin lỗi. Tôi chỉ là không cố ý. Ôn Niệm Nam liếc Cố Ngôn Xanh rồi lạnh lùng nói. Anh từ trước đến nay chỉ nghĩ đến bản thân và chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả. Nếu tôi không ngăn cản anh, nếu anh không đạp phanh thì sẽ ra sao? Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra? Nhìn vẻ thất vọng trong mắt Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Xanh nói, tôi xin lỗi, anh ta rõ ràng đã hứa sẽ không bốc đồng nữa. Nhưng lại một lần nữa mất kiểm soát trước mặt Ôn Niệm Nam. Tôi thật ngây thơ, tôi đã tin tưởng anh sẽ thay đổi. Làm sao có thể thay đổi? Ôn Niệm Nam lùi lại, xoay người bước ra ngoài. Đường Sóc liếc mắt nhìn Cố Ngôn Xanh đang đông cứng tại chỗ. Sau đó rời đi, Cố Ngôn Xanh sững người tại chỗ một lúc lâu không nói gì. Trên mặt không hề có một chút cảm xúc, giống như một con rối. Trong lúc lái xe trở về, Đường Sóc không hề lên tiếng. Cho đến khi Ôn Niệm Nam xuống xe chuẩn bị rời đi, Đường mới lên tiếng. Tôi không làm, tôi không làm. Bước chân Ôn Niệm Nam dừng một chút, quay đầu lại nhìn Đường Sóc, cười khổ, tôi không nghi ngờ là cậu làm đâu. Chỉ là tôi có chút mệt mỏi. Không phải do cậu. Đường Thiến nhìn ánh mắt Ôn Niệm Nam liền cảm thấy có gì đó không đúng. Giống như đang kìm chế thứ gì đó. Nhìn xuống chân của mình, lo lắng nói, Niệm Nam, chân lại đau sao? Không, không đau. Ôn Niệm Nam cảm thấy không thể nhịn được nữa. Vội vàng trả lời, Đường Sóc, tôi biết anh không làm vậy. Tôi không tin những gì anh ấy nói. Tôi biết cậu không phải là người sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Hôm nay tôi thực sự rất mệt. Tôi muốn về nghỉ ngơi. Sắc mặt Ôn Niệm Nam lập tức tái nhợt sau khi hắn đóng cửa lại. Dựa vào cửa mà ngồi trên mặt đất. Đau quá, chân hắn rất đau. Ôn Niệm Nam ôm hai chân co quắp trên mặt đất. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Chân của anh lại bị thương khi anh chắn phía trước xe. cố gắng cứu Đường Sóc. Thật nực cười. Ôn Niệm Nam, mày còn đang mong đợi cái gì? Ôn Niệm Nam tự cho rằng mình thật nực cười. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe đâm vào Đường Sóc, điều lóe lên trong đầu anh chính là hậu quả của vụ va chạm của Cố Ngôn Xanh. Ôn Niệm Nam vịn cửa đứng dậy đi đến tủ bếp tìm thuốc. Lần trước cha anh nhắc nhở anh cất thuốc vào tủ, nhưng anh tìm rất lâu cũng không thấy. Đột nhiên Ôn Niệm Nam nhìn thấy thuốc đặt ở tủ đối diện, cũng cho là của bệnh viện. Chân đau đến mức không kịp gọi điện hỏi cha có hỏi thuốc giảm đau không, nên anh vội lấy xuống, mở thuốc, rót một cốc nước rồi uống, ngồi dưới đất cầm cốc nước trong tay. Ôn Niệm Nam đợi tác dụng của thuốc, anh hít một hơi thật lớn để giảm bớt cơn đau, nhưng một lúc sau cơn đau mới dần dịu đi. Ôn Niệm Nam đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đi từng bước lên lầu. Trên người đầy mồ hôi lạnh, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Nhưng ngay khi Ôn Niệm Nam bật vòi hoa sen lên, anh cảm giác trên người mình run rẩy, khó chịu đóng nước lại. Dùng mình một cái rồi mờ mịt vặn vòi nước lại. Ôn Niệm Nam nằm trên giường xem tin nhắn trên điện thoại di động. Nhìn thấy tin nhắn của fan, mới nhớ ra mình đã quên buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. Mở trang web Don bấm vào phát sóng trực tiếp. Ngay sau đó, rất nhiều người đã đến trong phòng phát sóng trực tiếp, và số lượng ngày càng tăng. Chào buổi tối, xin lỗi vì buổi phát sóng trực tiếp hôm nay quá muộn. Hôm nay tôi hơi mệt và không thể chơi piano được. Tôi có thể trò chuyện với bạn được không? Người hâm mộ cũng xót xa khi nhìn thấy vẻ ngoài xanh xao và yếu ớt của Ôn Niệm Nam. Cuối cùng thì tôi cũng đợi được đến buổi phát sóng lớn. VKE trông rất yếu. Có phải vì công việc quá bận rộn không? Nếu bạn không khỏe, bạn có thể ngưng phát trực tiếp. Chúng tôi hiểu. Quá đau khổ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một VKE yếu ớt như vậy. Tuyệt quá. Tôi cũng thích trò chuyện. Tôi có thể hỏi những câu hỏi riêng tư không? Tôi muốn hỏi có đúng là bạn sẽ mặc trang phục cổ trang để chơi piano trong một bộ phim cổ trang không? Ôn Niệm Nam gật đầu sau khi xem các bình luận. Và nói, chà, người viết kịch bản của vở kịch đó nói rằng anh ấy sẽ gửi cho tôi trang phục của nam số 2 trong đó để tôi quay video chơi đàn. Làm thế nào mà bạn biết được? Họ chính thức đăng Weibo. Weibo chính thức của bộ phim truyền hình Ha Ha Ha từ lâu đã thông báo với cả thế giới. Hận không thể nổ pháo để kể cho mọi người đều biết. Họ đã gửi hơn chục tin nhắn về việc VKE đồng ý mặc quần áo của tôn sư để quay video piano. Chấm, bạn không biết sao, tôn sư của anh hùng trong vở kịch là nguyên mẫu dựa vào hình tượng của bạn. Nhà biên kịch là người hâm mộ cuồng nhiệt của bạn. Không chỉ tôn sư, các nhân vật khác cũng là hiện thân của lời bài hát của VKE tôn sư. Đó có phải là người mặc bộ quần áo trắng dáng vẻ thiên tiên? Chấm, tôi là nguyên mẫu của sư phụ. Ôn Niệm Nam chỉ biết nhân vật này chính là hiện thân của người trong bài hát của mình. Nhưng lại không biết nguyên mẫu của nam chủ thứ hai chính là hắn. Sắp tới có phải bạn sẽ ghi hình trong một chương trình không? Tôi rất muốn thấy. Vâng, chương trình sẽ diễn ra vào cuối tháng. Danh sách tiết mục của trang web Don sẽ được đưa ra. Uy, bạn có thể cập nhật thêm Weibo khi có thời gian được không? Tôi muốn xem một bức ảnh tự sướng của bạn. Được rồi, tôi sẽ đăng lên khi có thời gian. Ôn Niệm Nam nằm ở trên giường dựa vào gối, nghiêm túc xem bình luận trên điện thoại. Dụi dụi mắt, trả lời tin tức vừa thấy. Ông Lý thưởng VKE 10 cây đàn piano. Ôn Niệm Nam sửng sốt khi nhìn thấy món quà. Chính là người đã tặng lần trước. Cảm ơn ngài tặng, làm ngài tốn kém quá. Người đàn ông đã gửi một bình luận. Bạn có thể đặt tay xa hơn và để tôi có thể nhìn được nhiều hình ảnh hơn không? Ôn Niệm Nam đứng dậy đem điện thoại đặt ở trên tủ có đèn bên cạnh giường. Có thể nhìn thấy hình ảnh Ôn Niệm Nam tựa vào đầu giường một cách rõ ràng. Nước da của bạn xấu. Có phải bạn bị bệnh không? À, hơi khó chịu. Vừa uống thuốc xong, tôi thấy hơi chóng mặt. Ôn Niệm Nam không mở mắt ra được nữa. Nằm xuống gối xem phát sóng trực tiếp. Tiếp tục trả lời câu hỏi. Trong miệng thì thào điều gì đó. Nhưng mắt cũng từ từ nhắm lại. Ôn Niệm Nam đã ngủ thiếp đi. Trong phòng khách, Cố Ngôn Xanh đang ngồi trên sofa giơ tay chống cằm. Khẽ cau mày nhìn Ôn Niệm Nam trong video. Đưa tay qua màn hình nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say yếu ớt tái nhợt. Lần trước tên đó không nói sự thật. Ngày mai tôi sẽ đánh hắn một lần nữa và ném xuống tầng hầm. Đừng đánh hắn quá mạnh. Nếu không sẽ rất khó để giải thích với công ty đó. Chu Nguyên Phong và Cố Lâm bước xuống phòng khách dưới lầu. Và thấy Cố Ngôn Xanh đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh ơi! Anh đang xem lại video của Niệm Nam à? Cố Ngôn Xanh nâng mắt lên và liếc nhìn Cố Lâm. Nhưng không nói. Chu Nguyên Phong cau mày khiển trách. Cố Ngôn Xanh, anh giả vờ đần độn làm gì? Hôm nay anh thật sự quá bốc đồng. Dám lái xe tông vào đường sóc. Nếu Cố Lâm không ngăn lại thì anh sẽ làm gì? Cậu biết Hot Search ngày hôm sau đăng cái gì không? Cố Ngôn Xanh lái xe đâm tình địch. Độc ác, ghen tuông là đồ cặn bã. Cố Ngôn Xanh nhìn Ôn Niệm Nam đang ngủ với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Quay đầu nhìn Chu Nguyên Phong. Nghiêm nghị nói. Đúng, tôi thừa nhận rằng tôi ghen tị với đường sóc. Niệm Nam thuộc về tôi. Tôi không cho phép đường sóc chạm vào anh ấy. Đường sóc đã làm Tiểu Lý thương nặng nhưng lại giả vờ vô tội trước mặt Niệm Niệm. Thấy hai người lại sắp cãi nhau. Cố Lâm nhanh chóng kéo Chu Nguyên Phong ngồi sang một bên. Cười nói, anh Nguyên Phong, đừng nói chuyện với anh tôi. Nhân tiện nói chuyện với tôi đi. Anh có biết rằng Tần Tề Bách và Tần Gia là gần đây đã xảy ra chuyện gì không? Chu Nguyên Phong liếc nhìn Cố Ngôn Xanh, thản nhiên hỏi với vẻ mặt u ám. Tần Thiếu Gia làm sao vậy? Lại là bao dưỡng minh tinh nào à, ha ha, ta nghe nói Tiêu Kỳ Hạo cùng Tần Thiếu Gia gây náo loạn. Đánh nhau yến hội, Tiêu Kỳ Hạo bất kính với hắn. Bị Tần Gia bắt về dùng gia pháp. Hình như bị thương rất nặng rồi nhốt lại. Đột nhiên, Cố Ngôn Xanh nhìn vào người trên màn hình máy tính ở bên cạnh. Thì đột ngột đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đầy kinh ngạc và không tin. Sao vậy anh? Trên màn hình, Ôn Niệm Nam tỉnh dậy gương mặt tái nhợt. Thân thể co quắp vì đau. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Ôm bụng đau đớn. Cố Lâm kinh ngạc nói. Anh ấy bị sao vậy? Ôn Niệm Nam nhớ tới điện thoại di động vẫn đang phát sóng. Liền giơ tay định tắt chương trình phát sóng trực tiếp. Nhưng lại mất thăng bằng ngã xuống giường. Đau quá. À, đau quá. Cố Lâm, tắt ngay hệ thống phát sóng trực tiếp. Chỉ cần giữ lại hình ảnh cho tôi. Nhanh lên, Cố Ngôn Xanh mặc áo khoác vào và lao ra ngoài với chiếc máy tính trên tay. Lao ra xe nhưng bật máy lên tay run vài lần. Lên xe đưa máy tính cho lái xe đến nơi ở của Ôn Niệm Nam. Cố Ngôn Xanh lái xe rất nhanh trên đường đi. Suýt nữa đụng phải một chiếc ô tô ở giữa. Ánh mắt đầy lo lắng và hoảng sợ. Không ngừng nhìn vào màn hình máy tính. Đừng lo lắng. Đừng lo lắng. Tôi sẽ tới ngay. Đừng sợ. Tác giả có điều muốn nói. Trailer. Trong lúc ý thức mơ hồ hắn gọi tên Cố Ngôn Xanh. Cố Ngôn Xanh biết mức độ nghiêm trọng của vết thương ở chân. Khiến anh vô cùng đau lòng. Anh chăm sóc hắn ở bệnh viện. Tranh chấp với đường sóc trong bệnh viện. Chấn thương ở chân của Niệm Niệm rất nghiêm trọng, thường xuyên đau, chỉ có thể điều trị bằng cách phẫu thuật nhưng phẫu thuật rất rủi ro. Chuyện gì xảy ra khi Cố Cha Cha đến Ôn gia? Việc phát sóng trực tiếp sẽ gây ra những biến động gì? Gia pháp của Tần gia rất nghiêm khắc, Tiêu Kỳ Hạo bị thương nặng, lý do gì khiến Tần Tề Bách tức giận? Cha tấn Tiêu Kỳ Hạo, ha ha, thân hình đầy vết roi. Không biết xảy ra chuyện gì không? Cách chương.